Hoàng hậu Anh Túc, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoàng tử tính toán, nếu Long Kỳ không có năng lực cứu họ cũng chỉ còn cách giết chết họ. Một trận chiến tranh như vậy diễn ra, chẳng những sẽ kìm Long Kỳ vào cảnh vô tình vô nghĩa, mà cũng làm cho chàng trở thành kẻ địch trong mắt dân chúng võ. Lâm, Long Kỳ trong lòng người dân từ minh quân sẽ biến thành bạo quân. Tàn khốc, quyền uy và danh dự của Long Kỳ sẽ cùng bị ảnh hưởng. Nếu đại hoàng tử thắng, sẽ có lý do vậy đem loại bỏ Long Kỳ, rồi sau đó hắn danh chính ngôn thuận lên ngôi. Lòng tôi nghĩ rất nhanh, ngẩng đầu, lên sắc mặt tôi đã tái xanh, Ngọc Hoán và Lãnh Phù đang hưng phấn nói. Thấy sắc mặt của tôi thì quan tâm hỏi, nàng sao thế, thế nào, vì sao các ngươi lại không nói, sớm cho ta biết mọi chuyện đã biến hóa như vậy, thế hiện giờ Long Kỳ. Phải làm sao bây giờ, ngài ấy không phải đã nắm chắc phần thắng lớn. Sao, tôi kích động gầm lên, gườm gườm nhìn họ, Lãnh Phù và Ngọc Hoán. Đều cùng liếc mắt nhìn nhau, Lãnh Phù cười nhạt nói tiếp câu chuyện. Nương nương, xin đừng lo lắng, nương nương dự đoán được thì sao hoàng. Thượng lại không nghĩ tới chứ, nói đến loại cổ này đều không phải một, người nuôi tuy quá trình trị liệu cũng cần chút thời gian, nhưng cũng. Không phải chỉ có chờ chết đâu ạ, nghe nàng ta nói vậy tôi nhíu mày hỏi. Ý ngươi là những người chúng loại cổ này có thể đều cứu được. Điều này còn phải xem kẻ bán mạng này, là nguyện tin tưởng hoàng thượng hay là tin kẻ đó. Nếu họ cố ý đối, nghịch với hoàng thất vậy thì họ có chết cũng chưa hết tội cũng chẳng. Trách được ai cả, mắt Lãnh Phù hiện lên tia cười lạnh có liên quan tới sắc mặt xanh mét của tôi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, vì sao các ngươi luôn gạt ta? Sắc mặt tôi trầm xuống, có chút tức giận nhìn, họ tuy tôi rất ít hỏi đến chính sự, nhưng nghe cái kiểu nói thừa nước. Đục thả câu này, tôi không những tức giận mà còn nổi điên lên nữa ấy. Chứ, Ngọc Hoán nói, tiếp luôn, chuyện này, trong hoàng cung chỉ có chừng 10 người biết thôi, chúng ta cũng không. Phải cố ý giấu, mà chuyện này càng ít người biết thì càng an toàn, chúng ta ai cũng đều biết đại hoàng tử có cơ sở ngầm trong cung, chỉ vì đối. Thủ quá giảo hoạt nên chúng ta vẫn chưa tra ra được rốt cục là kẻ nào. Loại cơ mật thế này, chúng ta không thể khinh thường, định đợi chuyện. Này trôi qua mới cho mọi người biết rõ trắng đen, nhưng mà ở đây chắc hẳn không có cơ sở, ngầm của đại hoàng tử ha, anh nhanh nói cho ta biết chút được không ít, nhất cũng để cho ta an tâm giống các ngươi vậy ha. Tôi thở dài nhẹ, nhõm, hóa ra Long Kỳ cũng có động tác này, chỉ là giấu chúng tôi, rốt. Cục chàng đang bày ra kiểu gì để cho đại hoàng tử tự chui đầu vào đây? Do nhớ rõ những lời kiên định của chàng từng nói chàng sẽ để. Cho đại hoàng tử và thái hậu kia cùng chịu tra tấn với nhau, vậy chàng. Hẳn là nắm phần thắng chăng? Lãnh Phù và Ngọc Hoán cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì khẽ cười bảo. Chuyện này vốn định chiến tranh kết thúc rồi mới cho nàng biết, nhìn cảnh nàng lo lắng cho hoàng thượng vậy ta. Cũng không thể không nói ra, hoàng thượng đã sớm bố trí cho người đi Tây Vực tìm người tặng cổ độc cho đại hoàng tử rồi, tiếc là đại hoàng tử. Lấy được cổ thuật xong thì giết chết người đó, cũng may hoàng thượng tìm được bạn của ông ta, hắn cũng là kẻ chuyên nghiên cứu cổ thuật, vì bạn chết thảm mà báo thù, hắn đã đồng ý với yêu cầu của hoàng thượng giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải những người chúng cổ độc nhưng lại muốn hoàng thượng đồng ý điều kiện của hắn, một là phải xử tử Long Hạo, hai là cho hắn tiền, những điều kiện này đó đối với hoàng thượng mà nói cũng không khó, Long Hạo. Chắn chắn sẽ bị xử tử, người kia chỉ cần một vạn lượng cũng không tính là nhiều lắm, tìm được người giải cổ rồi, hoàng thượng lập tức phái. Người lẻn vào bên trong thế lực của đại hoàng tử cùng với người võ lâm. Không muốn vì đại hoàng tử thông đồng diễn một tuồng kịch đợi lúc đại. Hoàng tử tự cho là có thể lợi dụng họ để tấn công hoàng cung, lúc này. Những kẻ đã được giải cổ đang hận chết đại hoàng tử đứng ra tấn công. Người của hắn, làm cho hắn trở tay không kịp nội bộ tự đấu đá lẫn nhau. Như vậy nương nương nói xem hoàng thượng có thể thắng hay không đây. Nhìn vẻ tươi cười trên mặt Lãnh Phù, mặt tôi cũng thấp thoáng nét vui mừng, hỏi lại anh nói đều là thật sao? Anh không có lừa cho em vui vẻ đó chứ, lừa nàng làm gì chứ, nàng cho là chỉ có đại hoàng tử mới thông minh sao, phải biết hoàng thượng của chúng ta, nhưng là đấu với hắn từ nhỏ đến lớn đó nhá, tâm cơ cũng chẳng thua hắn, chút nào, chỉ là hoàng thượng làm việc đàng hoàng còn Long Hạo thì đi. Con đường tà đạo, đây là thông minh bị thông minh nhầm tính toán kỹ. Cũng có chiêu kém nhất, Ngọc Hoán cười bảo, đáy lòng tôi không có cách nào hình dung, vui sướng ra sao, ông trời ơi, thì ra là vậy, chuyện này không phải do. Tôi đầu óc ngốc mà dự đoán ra được đâu, hiện giờ đã có tin mạnh mẽ như vậy, lo lắng của tôi cũng vơi đi, ngày cũng thoải mái trôi qua. Hiện giờ tôi đang tính từng ngày, tính tới lúc nào thì Long Kỳ sẽ đón tôi trở về. Từng ngày trôi qua, Tuyệt Nhân Cốc đúng là nơi đọng lại nhiều tình cảm sâu sắc. Hoan Nhi chơi cùng Lục Nhi chỉ còn tôi với Ngọc Hoán, còn Lãnh Phù mỗi ngày không biết làm gì trong phòng, sáng nào cũng đi ra ngoài, sau đó thì khuya mới về. Nhưng mà mỗi lần đều mang về món ăn thôn quê mới, tăng thêm thức ăn cho chúng tôi. Tôi thích đứng ở nơi cao nhất trong cốc nhìn ra xa ngần người, mỗi lúc vậy Ngọc Hoán sẽ cùng đứng bên cạnh tôi, yên lặng không nói, cứ lặng lặng đứng bên tôi, lòng tôi tràn đầy nỗi thương nhớ Long Kỳ, cuối cùng cũng không giấu giếm nổi. Nàng có muốn viết thư đi hỏi Hoàng thượng chút xem tới khi nào thì đón nàng không? Ngọc Hoán đặt câu hỏi. Vào ngày thứ tư, chắc chắn cũng phát hiện ra tâm tình nóng trông về Hoàng cung, tôi không ngẩng đầu lên, trả lời. Không, cần đâu, nếu tới lúc nghênh đón em thì chàng sẽ đến, còn hiện giờ chàng đang xử lý chuyện khác cũng chưa không thể tới đón được. Đã một tháng qua rồi, trận chiến này có vẻ như đã sắp kết thúc, nếu không có chuyện gì phát sinh thì hẳn là ngài ấy đã đến đây rồi. Biến cố ư, sẽ có biến cố gì phát sinh, chứ, tôi nắm được câu quan trọng trong lời chàng nói, hỏi câu mấu chốt. Ngọc Hoán bị phản ứng mẫn cảm của tôi làm bật cười. Chắc Hoàng thượng bị chậm vì chuyện của em, nhưng em nghĩ cũng không phải là chuyện quan trọng gì cả, còn có chuyện gì với anh chứ? Có đúng hay không? Đúng vậy, vậy sao đến giờ chàng vẫn chưa tới đón em chứ? Hay em viết thư hỏi ngài ấy chút được không? Tôi cảm thấy rất buồn bực, nếu chiến tranh đã kết thúc chắc chắn Long Kỳ sẽ tới đón tôi trước tiên, nhưng hiện giờ đã một tháng trôi qua mà tin tức của chàng vẫn không có. Lúc này tiếng Hoan Nhi ở sau truyền đến, có chút dồn dập xen lẫn hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, Hoàng thượng gửi thư này. À, có thật không? Mau đưa cho ta xem nào. Tôi vui sướng nhận bức thư trong tay Hoan Nhi, chữ viết Long Kỳ cứng cáp như dao long, chỉ ngắn ngủn vài câu mà làm lòng tôi như dâng lên. Trong thư Long Kỳ nói tình hình chiến đấu đã ổn, 3 ngày sau sẽ đón tôi hồi cung. Tôi cầm thư mà cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, trong đầu lại nghĩ tôi không đợi nổi nữa rồi, tôi muốn nhìn thấy chàng ngay lập tức. Tôi không thể lại đợi chờ được, không thể đợi thêm 3 ngày nữa, quá dài, hiện giờ một khắc tôi cũng chờ không nổi. Tôi gọi mọi người lại, nói ra suy nghĩ của mình, bảo Long Kỳ 3 ngày sau tới đón, đi ngựa từ Tuyệt Nhân Cốc về. Đến Hoàng Cung nhanh cũng phải mất 10 ngày, nếu mà chậm thì lại càng lâu hơn, như vậy phải hơn 10 ngày thì tôi đợi không nổi nữa. Nếu hiện giờ tôi bắt đầu xuất phát từ Tuyệt Nhân Cốc chắc sẽ gặp mặt Long Kỳ trên đường, như vậy không phải là ngắn lại được 3 ngày hay sao? Lãnh Phù và Ngọc Hoán nghe được lời tôi, tràn đầy tâm sự, trong mắt Lãnh Phù hiện lên tia kích động, nói vậy nàng ta cũng giống tôi, hy vọng được sớm gặp Long Kỳ, nên cứ thế gật đầu. Ta đồng ý. Ngọc Hoán thì trầm mặc một lát rồi cũng gật gật đầu, ánh mắt vô tình liếc nhìn tôi một cái, tôi biết rõ ý gì. Vội vàng quay đầu nhìn Hoan Nhi. Hoan Nhi thấy thế nào? Hoan Nhi thấy tôi đang xin ý kiến nàng ta, biểu hiện có vẻ được mến quá hóa sợ. Nô thì cũng đương nhiên đồng ý, rồi, nô thì hy vọng nương nương mau chóng trở về bên cạnh Hoàng thượng. À, tôi khẽ cười. Được, cứ vậy đi, mọi người đi thu dọn chút, sáng sớm mai chúng ta lên đường. Sáng hôm sau tôi đã dậy, tối cũng không ngủ được nhiều, xa cách một tháng, tối qua cả đêm nghĩ đến chàng, những người khác cũng giống tôi, đều dậy sớm, ăn qua điểm tâm, chúng tôi bắt đầu rời đi. Lần trước có Vũ Lâm vệ đưa chúng tôi tới tận cửa cốc, lần trở về này, chỉ có 4 người chúng tôi, Ngọc Hoán đánh xe, bay nhanh theo con đường mòn mà đi, không ngờ chiến tranh lần này lại làm cho tôi lo lắng lâu đến thế. Lòng tôi thầm thề, trở về lần này nhất định sẽ cho Long Kỳ đẹp mặt. Hừ, nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ loạn, biết đâu ngay khúc ngoặt ở con đường mòn Long Kỳ đang nghênh đón chúng tôi đây. Có, phải chàng cũng đi đến hay không? Chạy đi khá lâu, chớp mắt đã hơn 4 ngày, cả nhóm chúng tôi cứ rong ruổi đêm ngày, một nắng hai sương chảy. Lãnh Phù có nói đi mấy ngày vậy cũng đã được nửa lộ trình. Tuy lòng tôi rất hưng phấn nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ kiềm chế nỗi nhớ Long Kỳ trong lòng không hiện lên mặt. Thần sắc Lãnh Phù thì càng ngày càng kém, tôi hiểu cảm thụ của nàng ấy, rõ là nhắm mắt lại không thèm nhắc đến, còn Hoan Nhi thì cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi bên cạnh không nói. Xe ngựa cứ vậy rong ruổi giữa trời chiều, mang theo 3 người chúng tôi mỗi người một tâm trạng khác nhau. Lại đi mất 2 ngày, tính ra thì còn 5 ngày nữa là đã về tới cung rồi. Trong thư Long Kỳ nói là 3 ngày, nói vậy có lẽ đã đón trên đường đi, có lẽ 2 ngày nữa chúng tôi có thể gặp lại nhau, tâm tình của tôi cứ kích động mãi lên. Nếu thấy chàng thì nên làm gì đây? Tôi sẽ làm cái gì đây? Hay là kể nỗi, tương tư khổ sở của mình trong hơn tháng qua? Hay là không nói gì cả? Chỉ cần nhào vào lòng chàng trước. Tuy trong lòng xốn sang khó chịu lắm, nhưng bên ngoài thì tôi vẫn bình tĩnh lạnh nhạt bởi vì tôi không thể tăng thêm áp lực với lãnh phù, nhưng Hoan Nhi dường như không hiểu quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ tinh tế giữa hai chúng tôi, vui vẻ hỏi. Nương nương, hai ngày nữa có thể gặp hoàng thượng rồi ha. Sao nương nương lại chẳng thấy vui vẻ thế? À, ánh mắt lạnh lùng của lãnh phù bắn lên người Hoan Nhi, rồi ngoảng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng tôi thầm trách Hoan Nhi, nhưng cũng không vạch trần, đáp. Dù sao thì cũng sẽ nhìn, thấy ngài ấy còn nói vui hay không vui thì ích sao. Hoan Nhi khó hiểu, quẹt miệng, không thèm nhắc lại. Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại đột, ngột cả ba người chúng tôi đều bị chấn động mạnh nghiêng ngả. Lòng tôi, cả kinh, bên ngoài có chuyện gì phát sinh vậy nhỉ? Giọng Ngọc Hoán vang, lên bên ngoài, có người chặn đường đằng trước, lãnh phù cảnh giác vén rèm cửa sổ lên. Nhìn ra ngoài tôi cũng mở to mắt nhìn, chỉ thấy có một kẻ mặc áo đen. Đứng chặn giữa đường, khoanh tay ôm kiếm, tóc tai rối loạn, vừa lúc che khuất mặt hắn, nhìn không rõ lắm, nhưng có thể cảm giác được là hắn cố tình chặn đường. Ngọc Hoán trầm giọng nói, vị huynh đài đằng trước xin nhường cho chút đường, chúng ta đang đi đó. Gã áo đen hừ lạnh một tiếng, nhường, đường sao, ngươi cho là các ngươi còn sống mà đi qua đây nữa sao? Đột nhiên tôi cảm thấy lãnh phù biến sắc, cả người run rẩy hẳn lên, hiện lên vẻ sợ hãi. Tôi cũng chấn động theo nàng ta, vẻ biến sắc này của lãnh phù làm cho tôi thấy bất an, là loại người nào đằng trước đây. Ngọc Hoán cũng ghìm cương ngựa, cũng hiện lên vẻ kinh sợ như lãnh phù, đảo mắt nhìn thoáng qua nhau, sau đó nhìn tôi, vẻ lo lắng cực độ hiện lên trong mắt. Tôi bị cảm giác buồn bực khó chịu này chịu không nổi, hạ giọng hỏi lãnh phù, hắn là ai vậy hả? Lãnh phù quay lại liếc mắt nhìn sâu tôi một cái, khóe miệng run run. Hắn chính là Long Hạo. Ôi, là hắn sao? Lòng tôi không những chấn động mà còn kinh hãi nữa. Kẻ đứng đằng trước cùng với kẻ chưa từng gặp mặt bao giờ là đại hoàng tử Long Hạo đó ư? Không phải hắn bị Long Kỳ giết chết rồi sao? Vì sao lại còn đứng ở đây chứ? Cả đống vấn đề tràn ngập trong đầu, nhưng hắn chân thật đứng trước mắt mà. Lúc này gã áo đen đằng trước cười lạnh, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt anh tuấn đã có chút biến dạng, lóe lên vết đỏ, chắc là lúc giao chiến bị thương đây. Lòng tôi kinh hãi, hắn và Long Kỳ lớn lên cũng khác nhau, cũng anh tuấn như vậy, nhưng trên người hắn là hơi thở tàn bạo, cặp mắt kia làm cho người ta thấy sợ hãi, lóe lên tia ác độc. Liếc nhìn tôi, khóe miệng hừ khẽ, hóa ra ngươi trông thế này ha. Bị ánh mắt kia nhìn chòng chọc cả người, tôi như chìm trong khối băng, luồng khí lạnh ngập người, cảm giác lạnh này bắt đầu từ chân dâng lên. Lời này của hắn có ý gì vậy? Hắn đang tìm tôi sao? Ngọc Hoán và lãnh phù xuống xe giằng co với hắn, sự đề phòng hiện trên mặt. Ngọc Hoán trầm giọng nói, ngươi muốn gì? Long Hạo không thèm nhìn Ngọc Hoán và lãnh phù rút kiếm ra, nhìn tôi chằm chằm oán hận, khóe miệng nhếch lên, cấm kiếm trong tay chỉ vào tôi, nói lạnh lùng, giết nàng. Ầm, đầu óc tôi như bị sấm nổ, bất động. Mắt mọi người đều mở to, vì thấy lời hắn nói mà giật mình kinh hoàng. Còn tôi thì kinh hãi, giết tôi ư, hắn muốn giết tôi ư, vì sao lại giết tôi chứ? Mọi câu hỏi cứ cùng lúc bùng lên trong não tôi thở hổn hển, bật thốt lên, tôi với anh không thù không oán, vì sao anh muốn giết tôi chứ? Lãnh phù và Ngọc Hoán cùng lúc tiến lên che chở cho tôi, trong mắt lóe lên tia sát ý. Ngọc Hoán tức giận nói, to gan. Long Hạo đúng lúc này ngẩng đầu lên cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, cười càng ngày càng cuồng ngạo. Vì sao muốn giết người ư? Cười rồi, cả người hắn như kẻ uống rượu say đứng không vững, đùa cợt nhìn tôi, hóa ra phá hỏng chuyện tốt của ta lại chính là nha đầu xấu nhà ngươi ha. Ánh mắt mãnh liệt nói tức giận, thái hậu của ta do chính ngươi hại chết, chính là ngươi đã hại chết bà, vì sao ta không giết ngươi chứ? Ngươi nhìn ngươi xem rõ, buồn cười làm sao, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì phải đền mạng, đạo lý đơn giản vậy mà quý phi nương nương như ngươi đây còn không biết hay sao? Giống xong thì giận dữ nhìn tôi, tôi hại thái hậu ư? Chả nhẽ thái hậu đã chết rồi sao? Lòng tôi rùng mình, lập tức hiểu ngay, chắc chắn thái hậu muốn hắn tới giết tôi. Lúc trước thái hậu vẫn nói tôi làm hỏng chuyện lớn của bà ta, muốn giết tôi, bà ta không giết nổi, sẽ cử con bà ta tới giết. Lòng tôi phát lạnh, chẳng lẽ hôm nay Diệp Vũ tôi đây sẽ chết ở đây sao? Long Kỳ, chàng giờ ở đâu? Chàng sẽ đến cứu tôi sao? Bỗng dưng lại, nghĩ tới qua một ngày nữa thì tôi có thể gặp chàng rồi, làm sao bây giờ? Lòng tôi giờ còn lạnh hơn cả gió lạnh mùa đông nữa. Lúc này Long Hạo giận dữ cầm kiếm đi dần, tới gần chỗ xe ngựa tôi ngồi, Ngọc Hoán và Lãnh Phù cầm chặt kiếm trong tay, trên mặt hai người lấm tấm mồ hôi, chắn trước người tôi. Mặt Long Hạo nổi đầy gân xanh, ánh mắt như hổ nhìn chằm chằm vào từng cử động của tôi không rời, dường như nhìn thấu tôi. Ánh mắt hắn cũng giống thanh kiếm trong tay hắn, làm cho lòng tôi thấy run rẩy, sợ hãi, không hình dung nổi. Đối mặt với ánh mắt bức ngòi của hắn làm lòng tôi thấy run rẩy lạnh lẽo, nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn rất muốn giết tôi để đền mạng cho mẹ của hắn rồi. Lúc này Ngọc Hoán vung kiếm lên, còn nói với Lãnh Phù, mau dẫn nương nương đi trước. Nói xong kiếm chàng đã vung lên mạnh mẽ về phía Long Kỳ. Long Hạo lúc này mới rời mắt khỏi tôi, giơ kiếm lên đỡ sự công kích của Ngọc Hoán. Trong nháy mắt hai kiếm cùng vang lên tiếng chạm nhau, lóe lên những tia loang loáng. Lãnh Phù lên xe rất nhanh, nắm lấy dây cương, dùng sức giật hai con ngựa rất nhanh chạy thẳng về trước. Tôi cả kinh khẽ kêu lên, vội vàng nắm chặt lấy khung cửa, đột nhiên nghĩ đến Ngọc Hoán, vén rèm cửa sổ lên, nhìn chằm chằm vào hai người đang quấn chặt đánh nhau, vội kêu lên. Lãnh Phù, chúng ta không thể bỏ Ngọc Hoán lại được. Nương nương không cần lo nhiều như vậy. Làm gì, an toàn của người là quan trọng nhất, nắm chặt lấy. Lãnh Phù trầm giọng đáp, giật mạnh xe ngựa tiến lên đằng trước. Lúc này lại nghe thấy tiếng cồn nộ rít gào đằng sau, tôi nhìn ra đằng sau mở to mắt, thấy Long Hạo đang đuổi theo hướng xe ngựa, chỉ còn cách hơn 10 thước nữa thôi, tung người lên hướng thẳng tới nóc xe đâm tới. Soạc một tiếng, đâm một nhát kiếm từ trên đỉnh xuống, tôi sợ tới mức mặt tái lại, kêu một tiếng sợ hãi. Lãnh Phù quay đầu nhìn thấy người Long Hạo bay trên xe ngựa, vội dừng ngựa lại, vùng kiếm tấn công Long Hạo. Bỗng chốc trên nóc xe truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Hoan Nhi và tôi sợ tới mức cứng người lại. Tôi nhìn cửa xe, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể xuống xe. Tôi và Hoan Nhi cùng xuống xe, đúng lúc Ngọc Hoán đổi tới, nhìn thấy chúng tôi xuống vội la lên. Nương nương không sao chứ? Đầu óc tôi choáng váng, sợ tới mức thở gấp, em không sao, anh nhanh đi giúp Lãnh Phù đi, nàng ta chặn không được. Tuy tôi không hiểu kiếm pháp nhưng vài lần nhìn thấy Lãnh Phù vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nguy hiểm, tôi biết kiếm pháp của Long Kỳ mạnh hơn nàng ta nhiều. Ngọc Hoán cũng bay lên trên nóc xe, ngăn kiếm Long Hạo lại. Nóc xe nhỏ, không chứa nổi ba người. Không biết sao Long Hạo tung một chưởng mạnh, ra toàn bộ nóc xe bay lên phi nhanh về phía tôi và Hoan Nhi. Tôi sợ tới mức lùi lại ba bước. Lúc này Long Hạo thấy không làm tôi bị thương chút nào, lập tức cầm kiếm cách hơn 10 thước bay lại phía tôi. Tôi sợ tới mức lùi lại tiếp. Trời ơi, tôi cảm thấy mục đích lần này của Long Hạo chỉ nhằm vào một mình tôi. Ngay lúc kiếm sắp chạm tới mặt tôi, Lãnh Phù và Ngọc Hoán một phải một trái bảo vệ tôi, vung kiếm lên loang loáng ngăn kiếm Long Hạo kích tới. Long Hạo ở giữa không trung chợt xoay ngược lại người, vung kiếm đi theo, mở miệng giận dữ. Đều do ngươi làm hại, tất cả đều do ngươi hại cả, làm mẫu thân ta chết. Nói thì chậm mà lúc đó thì rất nhanh, Ngọc Hoán động thân đâm một kiếm ra, Long Hạo nhìn thấy kiếm vung tới. Không thể không lấy kiếm ra đỡ, Ngọc Hoán vừa đấu vừa kêu lên. Mau mang các nàng ấy đi đi, Lãnh Phù hét lên một tiếng, nắm lấy tay tôi. Đi, mau, tôi còn chưa kịp kêu lên đã bị Lãnh Phù ôm lấy eo mình, bay vọt lên đã cách xa 10 thước. Tôi quay đầu nhìn sợ tới mức giật mình kinh hãi, thấy Hoan Nhi đang tránh ở sau xe ngựa. Lãnh Phù biết tôi đang lo lắng cái gì, trầm giọng nói. Đừng lo, nha đầu kia không sao, hắn muốn tranh chính là với người. Tôi tỉnh táo liều mạng chạy theo nàng ta, đằng sau có tiếng kiếm vang lên không ngừng. Tôi định quay đầu lại nhìn tình hình Ngọc Hoán, lúc này chỉ nghe thấy tiếng xé gió truyền tới. Tôi quay người lại chỉ thấy một đao bất ngờ phi tới, tôi còn chưa kịp kêu lên thì Lãnh Phù đã đẩy tôi ra, lấy thân chắn lại, phi đao kia đâm phập vào cánh tay trái của Lãnh Phù. Chỉ nghe thấy tiếng nàng ta hét to một tiếng, tay phải nhanh chóng điểm huyệt trên tay trái rồi ngã xuống. Tôi chạy nhanh lên trên, kinh hoàng kêu lên. Lãnh Phù, đừng lo cho ta, chấm, mồ, hôi túa ra trên trán Lãnh Phù, vẻ mặt thống khổ, hạ giọng kêu lên. Đáng chết, trên đao có độc. Tôi quá sợ hãi, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, oán hận cắn răng, dương to mắt nhìn Long Hạo đang điên cuồng công kích Ngọc Hoán. Ngọc Hoán hiện lên dấu hiệu thất bại, bỗng Long Hạo tung một chưởng vào mặt Ngọc Hoán. Ngọc Hoán kinh hãi, vội lấy kiếm chặn, Lại, đúng vào lúc này, trong mắt Long Hạo hiện lên tia cười âm hiểm, tay trái cầm kiếm đâm nhanh tới trước ngực Ngọc Hoán, tôi sợ tới mức há hốc miệng, kêu vội lên. Ngọc Hoán cẩn thận, nhưng đã muộn rồi, kiếm Long Hạo đã không lưu tình chút nào đâm thẳng vào ngực trái Ngọc Hoán, máu trào ra như suối, đầu óc tôi trống rỗng, nhìn bóng Ngọc Hoán thống khổ ngã xuống. Tim tôi cũng tan theo, toàn thân tê liệt thống khổ kêu lên một tiếng. Ngọc Hoán, tia sáng lóe lên nhìn thấy Long Hạo đang bước từng bước về. Phía tôi ngẩng mặt lên, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong mắt hét. Lên giận dữ, tên ác ma kia, vì sao ngươi lại giết nhóm ngài ấy, ngươi? Chết không tử tế được đâu. Long Hạo nghiêm mặt đi tới phía tôi, tức, giận hừ một tiếng, chết đến nơi rồi còn già mồm, ngươi trốn hả? Xem, ngươi còn trốn đi đâu? Chuẩn bị chịu chết đi. Máu giận dâng trào, lóe lên, gió lạnh bay tới thổi làm tóc tôi rối tung, tôi tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại. Không trốn nổi, lần này là chết thật rồi, cái chết đến nhanh như vậy, làm cho tôi không kịp nhớ tới mọi chuyện. Xảy ra trước đây, tôi không quên được người đó, người tôi yêu, đến phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cũng không được nhìn thấy mặt một lần. Long Kỳ của tôi ơi, thật xin lỗi, Vũ Nhi của chàng xin đi trước đây, thật xin lỗi, em đến âm phủ sẽ gặp lại chàng, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, không còn thời gian nữa. Phút cuối cùng này tôi chỉ nghĩ muốn được nhìn thấy mặt chàng một lần. Bên tai truyền đến tiếng kim loại vang, lên, lần này sự đau đớn cuối cùng đã đến, trước ngực dường như có một dị vật xa lạ sắc nhọn đâm mạnh vào, lỗ tai truyền đến tiếng thịt tan nát. Máu vọt ra, từng tiếng thánh thót kèm theo cơn đau nhức làm tôi trợn tròn mắt cúi đầu xuống, lại nghe thấy tiếng Long Hạo cười âm ngoan. Lòng tôi tuyệt vọng, ý nghĩ muốn chết lại quay về trong đầu, ý thức và hồn phách đều bị sự đau đớn này đánh bay cả, một màu đen tối xâm chiếm. Ngay lúc ý thức sắp tan mất, bên tai truyền đến một tiếng gào thê thảm. Không, là chàng ư, tôi không chết rồi, không, chết rồi, là chàng tới cứu tôi, là chàng đã đến đây. Giọng của Long Kỳ, tôi giãy giụa trong bóng tối, đừng, van xin các người đừng để tôi chết. Hãy để cho tôi được nhìn thấy chàng, tôi muốn được nhìn thấy mặt chàng. Một lần, đừng chết mà. Tôi dùng hết sức lực đau tới mức sắp ngất xỉu đi, tôi phải cố mở mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tôi đã nhìn thấy chàng, tôi nhìn thấy chàng rồi, chàng đang ở bên cạnh tôi, trên mặt tôi hiện lên tia khổ sở, cố cười một cái, cảm ơn ông trời đã để cho tôi được nhìn thấy chàng lần cuối cùng, muốn thấy chàng hưng phấn hơn trước, nhưng mà tôi đã phải rời đi rồi, không ngờ lần chúng tôi gặp lại dĩ nhiên lại là lần cuối cùng. Lúc này nghe tiếng giống giận truyền đến bên tai, cả người được ôm lấy, ý thức của tôi dần dần mất đi, miệng tôi u ớ thốt lên tên của chàng. Long Kỳ, ở đây là đâu vậy? Tối đen như mực vậy, đây chắc là địa ngục rồi. Tôi nằm trong bóng tối, hơi thở lạnh, băng len lỏi trong quần áo tôi, thấm ướt da thịt tôi, cái rét lạnh băng. Tới gần tôi, cả người đều lạnh, rất lạnh, lạnh như ở Bắc Cực vậy. Cái, loại lạnh này đều cực lạnh dường như đóng băng mỗi tế bào trên người. Tôi, mai táng ngàn năm, ở đây là đâu vậy nè? Tôi không muốn ở trong. Này, tôi không muốn, tôi không muốn, tôi hoảng hốt vô cùng, tôi rất sợ bóng tối, tôi không muốn chìm trong bóng đêm, không muốn. Kinh hoàng trong đó, xa xa thấy một tia, sáng chiếu lại có ánh sáng, đó là ánh sáng gì vậy nè? Có phải là cánh, cổng địa ngục đã mở hay không? Hay là đó là cái gì vậy? Tôi cố bước từng bước nặng nề tiến lên trước, dường như tôi không thể đi đến nổi. Ngực của tôi đau quá, dường như có ai đó lấy dây cương siết chặt lại vậy. Dường như nghe thấy máu và cơ bắp tan ra vậy, nhưng mà ở đó có ánh sáng. Kìa, tôi nhất định phải đến chỗ đó xem đấy là đâu, tôi không muốn ngốc ở chỗ này. Tôi ngã xuống nơi lạnh giá, dần dần ánh sáng phía trước rõ. Dần cố tiến từng bước một thật khó khăn bò lên, mơ hồ như nghe thấy có tiếng người, nhỏ giọng lo lắng, xen lẫn tiếng khóc nghe thật thảm thiết bi ai. Chả lẽ có ai đang than khóc cho tôi sao? Vì sao tôi lại nghe, được chứ, ánh sáng càng ngày càng gần, lúc này hiện lên từng luồng sáng. Rõ dần, đó là hương vị ánh mặt trời, tự nhiên, ấm áp quá, nỗi đau đớn. Kịch liệt đập vào mắt tôi định đưa tay ra che ánh sáng chói mắt, nhưng tay không nâng lên nổi, tôi cố tránh, cố ra sức nhấc tay lên, mắt. Đau quá đi, một câu quen thuộc vang lên bên tai, Vũ Nhi, ai đó, ai đang gọi tôi đó, sao có tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ở nơi sáng đấy chứ, chả lẽ không phải là đi thông xuống địa ngục, sao, hay là đi thông lên nhân gian đây, vừa rồi hình như là tiếng Long Kỳ gọi tôi, là chàng, lòng tôi vui lắm, cố sức mở mắt ra để nhìn. Lúc này đầu óc tôi mới có cảm giác ánh, Sáng này không phải ánh sáng của địa ngục mà có người cố cạy mí mắt tôi lên, tia sáng bắn ra từ con ngươi, tôi thấy khó chịu lại đau nhức, nước mắt cứ trào ra từ hốc mắt. Lúc này nghe thấy tiếng vui vẻ vang lên bên tai, mắt nương nương động rồi, ngươi xem này, nước mắt chảy ra rồi. Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng đi, nhanh đi gọi hoàng thượng đi. À, được, được, ta sẽ đi mời hoàng thượng tới. Thế nào, nương nương tỉnh rồi sao? Bên tai tôi truyền đến tiếng nói lộn xộn, cuống quýt, lúc này chùm tia sáng trong mắt tôi đã không còn, tôi nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng tỉnh táo, tôi chưa chết, tôi vẫn có tư. Tưởng tôi vẫn còn nghe thấy được tiếng người nói, nhưng mà mí mắt tôi không thể mở ra nổi, không hiểu vì sao. Lúc này tiếng người xung quanh càng ồn ào hẳn lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi xúc động ôn nhu truyền đến, Vũ Nhi, nàng mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cho chẫm, không được ngủ, không cho ngủ tiếp, tỉnh lại cho chẫm nào. Là giọng của Long Kỳ, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được, nghe thấy tiếng gọi nôn nóng của chàng, tôi thật sự muốn mở nhanh mắt ra, muốn nhanh tỉnh lại, muốn thưởng cho chàng, nhưng mà tôi thật sự không thể mở nổi mắt, không thể tỉnh lại được. Tư duy thì vẫn tỉnh táo, nhưng cả người thì không nghe đầu óc chỉ đạo, vẫn cứ tiếp tục ngủ say, tôi nghĩ mà hôn mê, là tê liệt rồi. Lúc này thái y lên tiếng khuyên nhủ, hoàng thượng, nương nương có thể ngủ sẽ lâu lắm, chưa thể tỉnh lại khôi phục chi giác được, đợi lão thần cho kinh cốt thuốc tan máu dùng như. Vậy nương nương sẽ mau tỉnh lại hơn chút ạ, đều lui cả đi. Để tự chẫm làm, nghe thấy tiếng chân lục tục đi xa tôi, biết ở trước giường chỉ có mỗi mình chàng, có thể cảm giác được mỏi. Xương cốt chàng đang vuốt ve xoa bóp nhẹ nhàng, lực vừa phải, chỉ lát. Sau thần kinh hôn mê của tôi có vẻ có cảm giác, tôi khẽ giật giật ngón tay, cứ để mặc cho chàng cởi bỏ mọi quần áo trên người mình, nhẹ nhàng. Xoa trước ngực chuyển dần xuống bụng, đến bên hông, tôi đều cảm giác. Được tay chàng vuốt ve nhẹ nhàng, cả người tôi dần dần có cảm giác. Tôi biết lúc này không nên nghĩ gì nhiều, nhưng cả người lại không kiềm chế nổi sự hấp dẫn của chàng. Được chàng, khơi nguồn, tôi nâng tay lên sờ soạng lung tung, giữa chừng thì bị nắm. Chặt, giọng chàng vui sướng truyền đến. Vũ Nhi, nàng tỉnh rồi ư, tôi từ từ mở mắt ra, miệng khàn khàn nói. Đã tỉnh rồi, hoàng thượng có thưởng gì cho em sao? Tôi mở to mắt ra, nhìn vào đôi mắt vằn tơ máu kia, nét vui sướng hiện lên trên mặt chàng. Càng ngày càng mãnh liệt. Có, Vũ Nhi tỉnh lại, chẫm sẽ thưởng cho nàng. Một cái lớn nhất, khóe môi tôi khẽ nhếch lên, em không cần thưởng gì khác, lần này em chỉ cần chàng thôi. Tôi cười từ sâu trong, lòng, vết đau trên ngực thì tính gì chứ, chỉ cần được đứng bên chàng, cho dù có chết cũng không sợ nữa. Tôi đã tỉnh lại, đây quả thực là việc vui nhất trong hoàng cung. Tôi ngủ đã bao lâu rồi nhỉ, tôi có cảm giác như... Mới ngủ có 3 ngày 3 đêm thôi, được Long Kỳ ôm cả người đầy máu chạy về hoàng cung, tôi đã hôn mê bất tỉnh rồi. Hà công công ở bên cạnh tôi kể lúc tôi ngã xuống kia một khắc, Long Kỳ vừa lúc đuổi tới nơi, nhưng mà đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm Long Hạo đã đâm sâu vào cơ thể tôi, rất sâu, nhưng lại chệch. Thì, vệ bên Long Kỳ lập tức xông tới bắt được đại hoàng tử, Long Kỳ ôm lấy. Tôi hấp hối cưỡi ngựa chạy nhanh về hoàng cung, được 4 năm thái y chữa trị, cuối cùng tôi cũng từ quỷ môn quan trở về. Thái y nói không phải là tôi mạng lớn, mà là vì ý thức sinh tồn trong con người tôi rất mãnh liệt, là do tôi đã tự mình kéo mạng mình trở về, đương nhiên họ cũng không biết tôi, khi đó tôi thực sự không muốn cứ vậy mà chết đi, tôi không cam tâm, chỉ liếc mắt nhìn Long Kỳ thôi thì cũng đủ sao được tôi. Còn muốn được làm bạn cả đời bên chàng, ý thức trong não tôi không ngừng nói cho tôi biết chính mình tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối không thể mất chàng được. Cứ như vậy ý thức sinh tồn của tôi đã làm cho tư suy của tôi không ngừng hoạt động, cứ chuyển động mãi. Ương ngạnh mãi không thôi, ngoại thương thì đã được thái y chăm sóc, đã khép lại, nhưng vết sẹo cực kỳ xấu xí khó coi kia thì rất chướng. Tôi không muốn cho Long Kỳ xem, nếu chàng càng muốn xem thì càng không. Cho tôi che giấu, chẳng còn cách nào khác, thái y đành bảo phải mất hơn 1 năm rưỡi thì tôi mới có thể ổn được, tôi đành phải dưỡng thương thật cẩn thận. Cùng bị thương với tôi có Ngọc Hoán và Lãnh Phù đã được thái y trị liệu, ngoại thương của Ngọc Hoán thì khỏi nhanh hơn tôi. Hoan Nhi có nói tôi hôn mê ngày hôm sau thì chàng đã đến thăm tôi, Lãnh Phù chẳng những bị đau làm bị thương, cả người còn trúng kịch độc, còn bị thương nặng hơn cả tôi nữa. Nghe Hà công công nói đến giờ vẫn chưa tỉnh, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Tôi vốn định đi thăm nàng ta, nhưng mà, vết thương trên người tôi cũng không thể động mạnh, đến cả chuyện đi lại cũng đều không được. Tôi tỉnh lại quan tâm nhất chính là Long Hạo kẻ, định ám sát tôi kia, hắn là hung thủ, Long Kỳ định xử lý hắn thế nào? Đây, còn vì sao lại phát sinh chuyện ám sát này? Đây tôi đều nghĩ không? Rõ, trên mặt Long Kỳ thì tràn đầy vẻ tự trách nói rõ mọi ngọn nguồn cho tôi nghe. Tuy trận chiến này có duyên với Võ Lâm Long Kỳ toàn thắng. Bắt được toàn bộ dư đảng của Đại Hoàng Tử, nhưng Đại Hoàng Tử lại lợi. Dụng lúc chiến loạn lộn xộn chạy thoát, Thái Hậu Bie Long Hạo thất bại, bị một trưởng mạnh không chịu nổi đã cắn lưỡi tự sát trong cung. Chắc, Long Hạo và Thái Hậu đã gặp nhau, sau khi Thái Hậu bị điên, chỉ định tôi là kẻ hại bà ta trước khi bệnh chết đã ra lệnh cho Đại Hoàng Tử bất. Luận cái gì cũng phải giết chết tôi cho bằng được. Long Hạo đang trong tình trạng xúc động, vì vậy đã nghĩ mọi cách để thoát ra khỏi cung, Long Kỳ lập tức phái. Người truy bắt, còn lúc này thì chàng đã thả bồ câu đưa tin, báo cho tôi biết 3 ngày sau sẽ tới đón tôi. Kế hoạch của Long Kỳ là trong vòng 3 ngày bắt được Long Hạo, rồi sau đó nhanh chóng tới đón tôi trở về. Ai, ngờ tôi lại quá xúc động, khi nhận được tin thì đã lên đường ngày hôm sau, như vậy vừa đúng lúc bị Long Hạo thừa dịp chặn đường hạ độc thủ với tôi. Đợi tới khi Long Kỳ truy tìm được tung, tích Long Hạo thì đã nhìn thấy tôi bị Long Hạo đâm một nhát trúng ngực. Lúc này Long Kỳ làm sao cũng không ngờ được vậy là tôi sẽ xuất hiện ở giữa đường. Có trách thì trách chúng tôi đã quá vội, vàng muốn nhìn thấy nhau, đều do tình cảm tác quái, làm cho chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suýt nữa thì âm dương cách trở, vì thế Long Kỳ đã tự trách mình mãi, tôi nghĩ lại thấy sợ, nếu mà Long Kỳ tới chậm một bước còn tôi thì bị nhát kiếm thứ hai của Long Hạo đâm, e rằng tôi đã đi đời nhà ma, hồn về chín suối rồi. Trận sinh ly tử biệt này dường như càng buộc chặt tôi và Long Kỳ hơn, ai cũng không muốn xa nhau một bước nào. Ngày đêm làm bạn, triều đình Long Kỳ cũng không đi, cứ sợ tôi lại bị ai đó đâm thêm một nhát kiếm nữa vậy. Trong lòng chúng tôi rất sợ sẽ mất đi nhau, càng thêm quý trọng thứ tình cảm không dễ mà có này. Sáng sớm hôm nay, tôi đang ngồi trên đệm, mềm uống thuốc nhìn thấy Tiểu Thuận Tử thừa hồn hển chạy vào trong cung. Tới, bẩm, bẩm, nương nương, không hay rồi, Lãnh Phi nương nương, Tiểu Thuận Tử thấy tôi đang uống thuốc thì dừng lại, tôi cảm thấy nghi ngờ, vội đứng mạnh dậy kêu lên, Lãnh Phi nương nương làm sao? Nói mau, bệnh Lãnh Phi nương nương lại nặng thêm, sợ chất độc chảy vào tim e là, không được, giọng Tiểu Thuận Tử cố lựa từ ngừ nói, tôi có cảm giác ngực như bị ai nện quả búa tạ vào. Cả người như không có trọng lượng, thuốc trên tay rơi xuống, Tiểu Thuận Tử nhanh mắt nhìn thấy chạy tới đỡ lấy tôi. Nương nương, người cố gắng, chịu đựng ha, tôi lấy tay ra đỡ thân mình, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thuận Tử. Hoàng thượng đâu rồi, hoàng thượng có biết không? Hoàng thượng đã đi rồi ạ, thưa nương nương, mau đỡ ta chút nào, ngực tôi đau xót, Lãnh phủ à, đều tại tôi mới bị trúng độc, đều tại tôi làm hại, lại thấy. Tiểu Thuận Tử cứ đứng ngẩn ra, tôi vừa tức vừa vội. Nhanh đỡ ta đi chút nào, lúc này Tiểu Thuận Tử mới tỉnh táo lại, nương nương, nhưng mà thân thể ngài quan trọng hơn mà. Tôi chẳng đợi, Tiểu Thuận Tử đỡ cố nhấc chân lên bước ra cửa, Tiểu Thuận Tử đành bất. Đắc dĩ tới đỡ tôi đi tới cung Lãnh phủ, dọc đường đi tôi dường như cứ tự trách. Bản thân tới chết dường như muốn chạy thật nhanh tới phòng của Lãnh phủ, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thuận Tử tôi đã bước vào cửa. Phòng của Lãnh phủ, còn chưa bước chân vào cửa tôi đã nghe tiếng nức nở, tôi ngước mắt nhìn thì thấy một đám người đang đứng thành hàng, có nha đầu thái y cung nữ, còn có cả phi tần trong mạc cung nữa. Nhìn thấy tôi đều kinh hãi mãi, tôi bất chấp tất cả, được Tiểu Thuận Tử giúp đỡ tôi đi vào trong tầm phòng của Lãnh phủ. Đập vào mắt đầu tiên là một đám máu màu đen to, Long Kỳ thì ngồi bên giường, tay mặt nghiêm che kín Lãnh phủ tím đen, thấy tôi tiến vào sắc mặt chàng khẽ đổi, chậm rãi ngạo mạn thong dong đi tới giường Lãnh phủ, nàng ta dường như nghe thấy tiếng chân bước của tôi, mở mắt ra, nói khàn khàn. Người đã đến rồi, tôi gật gật đầu, nước mắt dâng đầy, Long Kỳ đứng lên, đỡ tôi ngồi xuống giường, sau đó lại đứng ở bên cạnh tôi. Tôi nắm lấy bàn tay Lãnh phủ trên chăn không còn chút máu, khóc nói. Lãnh phủ à, thật sự xin lỗi, nước mắt của tôi không kìm được cứ từng giọt to rơi xuống, tôi nhìn về phía Long Kỳ đang đứng trầm mặc đằng sau chúng tôi, nói thống thiết, chàng cứu nàng ấy đi, chàng, nhanh chút cứu nàng ấy đi, chàng nhất định có cách đúng không, cầu xin, chàng mà, đây là những lời sâu tận đáy lòng tôi, lần đầu tiên đối mặt với sinh ly tử biệt mà cảm thấy bối rối vô cùng, một người tốt đến thế mà cứ vậy rời đi, tay Lãnh phủ nắm lấy tôi, trên mặt hiện lên tia cười lạnh, ngươi đừng làm hoàng thượng khó xử nữa, ngài ấy đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rồi, ta đã biết sớm là mình trúng độc, trên thế giới này còn có mấy ai mà chữa khỏi được chứ? Tuy Lãnh Phù đang nói chuyện cùng tôi, nhưng ánh mắt thâm tình thì nhìn Long Kỳ, nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Nhìn thấy lệ nàng rơi, lòng tôi gào thét điên cuồng, tôi nói nức nở. Không, ta không thể để cho cô vì ta chết đi, ta không thể cứ trơ mắt. Nhìn cô chết mà, Long Kỳ, chàng nói đi, chàng nhanh chút đi mời người. Tới đây đi, Long Kỳ quay đầu trên mặt hiện lên vẻ, thống khổ mãi, tay nắm thật chặt, thở dài thật sâu. Không kịp nữa rồi, Phù Nhi, nàng vì sao lại ngốc vậy chứ, vì sao lại dùng nội lực để kìm. Chế độc tính chứ, sao lại không cho ta biết, nàng tội gì phải làm thế. Chứ, à, lòng tôi nghe thấy Long Kỳ nói ra mà, khiếp là chính Lãnh Phù không cho Long Kỳ cứu sao. Vì sao nàng ấy làm, vậy chứ, tội gì phải làm vậy chứ, trên mặt tuyệt mỹ của Lãnh Phù hiện, lên nụ cười thỏa mãn, giọng cũng trở nên dễ nghe vô cùng. Cuối cùng, chàng cũng đã gọi tên của ta rồi, ta còn tưởng rằng cuối cùng không được nghe nữa, Kỳ ca ca. Mỗi lần ta đều tưởng tượng ra cảnh đến bao giờ thì chàng mới lại gọi ta một câu Phù Nhi chứ, không ngờ đến cùng lại là lúc ta sắp chết mới được nghe trọn vẹn. Nét cười trên mặt Lãnh Phù tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy, thật mềm mại xinh đẹp, đột nhiên tôi biết Lãnh Phù trước khi chết muốn nói gì đó với Long Cớt nên đứng lên định ra. Ngoài lại bị Lãnh Phù giữ chặt lại, xin người đừng có đi, ta có lời muốn nói với người. Tôi ngẩn ra, mở to mắt nhìn cảnh Long Kỳ đang nhìn Lãnh Phù tràn ngập nhu tình, giọng khàn khàn đến vô cùng. Ta vẫn đều coi nàng như sư muội thân thiết nhất của ta, trước cũng vậy mà. Hiện giờ cũng vậy, lúc Lãnh Phù nghe đến hai tiếng sư muội kia, sự cao hứng trong mắt giảm đi một chút, nhẹ nhàng đáp. Là sư muội sao, nhưng tâm lý của ta chưa từng bao giờ coi chàng là sư huynh của ta thích chàng có biết chăng? Từ lần đầu nhìn thấy chàng, ta đã yêu chàng rồi, nhưng mà chàng lại không biết. Lãnh Phù tìm hỏi Long Kỳ, lặp lại một câu. Sư huynh, chàng biết không, ta vẫn yêu chàng mà. Lãnh Phù rút một tay ra vươn tới chỗ Long Kỳ, dường như đoán được yêu. Đau đớn vô cùng, Long Kỳ lại hiện lên nụ cười tình ý, đi tới cầm lấy tay nàng ta, gật gật đầu. Ta biết, chàng biết sao, chàng biết thật chứ, Lãnh Phù gần như hỏi rất ngây thơ, xem ra lòng của nàng ta muốn khẳng định chắc chắn rốt cục là Long Kỳ có biết nàng ta đã từng yêu chàng hay không. Long Kỳ lại nhẹ nhàng gật gật đầu, Lãnh Phù lại nở nụ cười, vô cùng ngọt ngào, chỉ lát sau, ánh mắt nàng ta vẫn nhìn về phía tôi. Nhưng mà chàng trước sau vẫn chỉ yêu mình nàng ấy, ta biết chàng vẫn chỉ yêu nàng ấy, ta không trách chàng, cũng chẳng trách ai, ta biết ta không bằng nàng ấy, xin người nhất định phải giúp ta tiếp tục yêu chàng. Có được không? Đoạn tình yêu đẹp đẽ được thổ lộ ra của Lãnh Phù làm tôi cảm động mãi, tôi nghĩ tôi biết mục đích Lãnh Phù làm. Vậy là nàng ta đã đoán được giải thoát, nàng ấy muốn buông tay cho đoạn tình yêu mãi mãi không bao giờ nói ra được này, hoặc đây cũng là mạng của nàng ấy, cũng là ý nguyện của nàng ấy, tôi không miễn cưỡng nữa, mà ra sức gật gật đầu, ta đồng ý với cô, ta sẽ thương chàng, chẳng những thương chàng mà ta cũng cho cô thương chàng nữa, đến vĩnh viễn. Lãnh Phù hé miệng cười rất tươi, nhìn Long Kỳ ánh mắt phiêu tán dần, dường như đã đi xa ngay, tôi biết chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắn lúc này độc tính nàng ấy bắt đầu lan tràn, Lãnh Phù ho nặng hẳn lên, khóe miệng lại trào ra máu đen đặc, cả người nàng ấy đột nhiên cứng lại, khó khăn mở miệng. Kỳ, Kỳ, có thể ôm ta một cái được không? Có, được không? Trong mắt Lãnh Phù hiện lên tia chết chóc sợ hãi, đúng thời điểm phải rời xa Long Kỳ, nàng cũng khủng hoảng vô cùng. Sắc mặt Long Kỳ thống khổ cùng cực, chẳng chút do dự ôm lấy cả người Lãnh Phù run rẩy vào lòng, nói khàn khàn. Đương nhiên là được rồi, thật xin lỗi. Phù Nhi à, ta thật xin lỗi sư. Phụ ta không chăm sóc tốt cho muội. Đừng, đừng nói xin lỗi, sư phụ sẽ không trách chàng, muội đi gặp ông ấy. Người ta, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, ngủ trong lòng Long Kỳ, đi vào giấc ngủ mãi mãi. Nước mắt dâng đầy mắt, Long Kỳ cũng tràn ngập cả mắt tôi, nhìn nụ cười tê an lòng trên mặt Lãnh Phù tôi biết. Nàng không thấy thống khổ mà ra đi rất thanh thản. Ngoài cửa Hà Công Công cất giọng sắc nhọn vang lên, Lãnh Phi nương nương tạ thế, trọng giọng nói cất chứa giọng bi thương tới tận cùng. Ngoài cửa một trận khóc vang lên, lúc này tôi nhìn thấy bóng Viêm Hỏa vọt vào, thấy Lãnh Phù trong lòng Long Kỳ đã nhắm mắt như bị điện giật, đứng sững tại chỗ, mãi lúc sau, giấu vẻ mặt thống khổ, giọng rền rĩ thảm thiết cùng cực. Cách chương.